khóa eo thon tụ đao. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Cẩm Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đi vào thang máy, anh nói với Lục Thời Hoan, nếu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể tìm anh sợ Tạ Thiền thật sự bị gì đó, một mình Lục Thời Hoan không ứng phó được. Cô quá nhỏ nhắn, một bộ dáng mỏng manh không thể tự lo cho mình, có đôi khi gió lớn một chút, Ôn Cẩm Hàn đều sẽ lo lắng cô có thể bị thổi đi hay không. Lục Thời Hoan tự nhiên không biết ý nghĩ của Ôn Cẩm Hàn. Cô chỉ cảm thấy ở thành phố Dung Thành này, ngoại trừ Tạ Thiền ra, cô cũng có chút quen thuộc với Ôn Cẩm Hàn. Mọi người lại là hàng xóm láng giềng, thật sự xảy ra chuyện gì cô nhất định sẽ tìm Ôn Cẩm Hàn giúp một tay. Nhưng Lục Thời Hoan không ngờ, bận rộn, này lại nhanh như vậy. Cô vừa về đến nhà, đã nhìn thấy Tạ Thiền ngất xỉu trước cửa toilet. Dưới loại tình huống này, Lục Thời Hoan làm sao dám trì hoãn, cô vội vàng gọi Ôn Cẩm Hàn còn đang móc chìa khóa mở cửa, nhờ anh hỗ trợ đưa Tạ Thiền đến bệnh viện gần đó. Dọc theo đường đi Lục Thời Hoan gấp đến độ sắp khóc, may mà có Ôn Cẩm Hàn ở đây, mới phòng ngừa cô dưới tình huống nóng nảy rối loạn tay chân. Bác sĩ nói Tạ Thiền bị hạ đường huyết, hơn nữa có dấu hiệu say nắng, cho nên mới ngất xỉu. Lục Thời Hoan vâng theo lời dặn của bác sĩ đi mua cho Tạ Thiền một ít bánh mì, sữa và sô-cô-la có thể chắc bụng, chờ Tạ Thiền tỉnh lại, sẽ cho cô ấy ăn một chút. Biết Tạ Thiền cả ngày nôn không dưới 20 lần, Lục Thời Hoan nhìn cô ấy trong mắt tràn đầy đau lòng. Nếu không xin nghỉ một ngày đi, Tạ Thiền truyền dịch, đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu đi. Lúc này ăn bánh mì uống sữa, cô ấy nói cảm ơn Ôn Cẩm Hàn trước, rồi mới quay về phía Lục Thời Hoan nói. Sư phụ mình nói, nôn mửa cũng thành thói quen. Mình không thể mới lâm trận đã lùi bước, nhất định phải vượt qua thời kỳ khó khăn này. Lục Thời Hoan thấy ánh mắt cô ấy kiên định, liền biết khuyên bảo cũng vô dụng, nên cô dứt khoát đổi đề tài khác. Hôm nay nhờ anh Cẩm Hàn, bằng không một mình tớ sợ là không xê dịch nổi cậu. Vậy chờ mình qua thời gian bận rộn này, chúng ta mời anh Cẩm Hàn ăn cơm đi. Hai cô gái nhỏ ở trước mặt Ôn Cẩm Hàn liền bắt đầu thảo luận mời khách ăn cái gì. Nói xong Lục Thời Hoan đã có chút đói bụng, cô sờ sờ cái bụng khô quắt, lúc này mới nhớ tới mình và Ôn Cẩm Hàn còn chưa ăn cơm tối. Hai người đi ra ngoài ăn chút gì đi, không cần ở chỗ này trông chừng mình. Nói không chừng chờ các người ăn xong trở về, mình cũng sắp chuyển xong. Ánh mắt Tạ Thiền di chuyển trên người Lục Thời Hoan và Ôn Cẩm Hàn một hồi, cuối cùng thuyết phục Lục Thời Hoan. Cô và Ôn Cẩm Hàn gọi hai bát cơm canh đậu ở nhà hàng bên cạnh bệnh viện. Trong lúc Lục Thời Hoan cầm điện thoại di động xem tin tức, thấy tin tức nói gần đây có một kẻ giết người kiêu dây rất có thể chạy trốn đến Dung Thành bên này, nhắc nhở người dân đi lại chú ý an toàn, nhất là phụ nữ, cố gắng không nên đi ra ngoài đường vào ban đêm một mình. Sau khi Lục Thời Hoan đọc toàn bộ tin tức, cơm canh đậu đã lên bàn. Vốn dĩ cô định dùng tin tức mới làm đề tài cùng Ôn Cẩm Hàn nói chuyện phiếm vài câu, để giảm bớt bầu không khí xấu hổ của hai người bọn họ. Không ngờ điện thoại di động Ôn Cẩm Hàn đặt trên bàn đột nhiên màn hình sáng lên, là cuộc gọi của Ôn Thời Ý. Ôn Cẩm Hàn ghi chú cho Ôn Thời Ý trực tiếp cả tên lẫn họ. Lục Thời Hoan nhìn thấy, rồi lại làm bộ như không phát hiện, cúi đầu yên lặng uống một ngụm canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông do dự một lát, cuối cùng lựa chọn từ chối. 3 giây sau, Ôn Thời Ý gửi WeChat tới, nói là một thời gian nữa sẽ đến Dung Thành bên này quay phim. Hỏi Ôn Cẩm Hàn có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm hay không? Quan hệ của hai anh em bọn họ vẫn không tính là thân. Bởi vì Ôn Cẩm Hàn là ba mẹ Ôn Thời Ý nhận nuôi, cùng Ôn Thời Ý cũng không có quan hệ huyết thống. Đại khái đây cũng là nguyên nhân khi còn trẻ Ôn Thời Ý cố ý cô lập xa lánh Ôn Cẩm Hàn. Ôn Cẩm Hàn cũng không phải anh ruột Ôn Thời Ý, lại ưu tú hơn anh ta về mọi thứ, được người ta khen ngợi, hào quang vạn trường. Cách chương.